Siêu thần yêu nghiệt, chương 1276, bởi vì đoán hồn điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết rách lan tràn, tựa như mạng nhện vượt qua đi. Trầm Tiểu Vũ nắm nắm tay nhỏ, nói thầm, nhanh phá băng, nhanh phá băng. Nàng la lên như có tác dụng, bành, cuối cùng, băng vỡ vụn, quá tốt. Trầm Tiểu Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, Trầm Lận Nguyên còn đè ép thanh âm, nói, Phong đệ, cô cháu gái này của ta thật bị tiểu tử kia mê hoặc. Ai? Trầm Lận Phong thở dài một hơi. Con gái lớn không dùng được a. Bên trong băng long thí luyện, khi băng điêu vỡ vụn, Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra trong mắt bộc lộ hàn ý mãnh liệt. Có thể xác định, võ giả khác tu vi không bằng đối mặt, khẳng định sẽ có cảm giác như rơi vào hầm băng vạn trường. Hừm, Trầm Lận Nguyên khẽ nhíu mày. Tên này giống như đột phá đến luyện tâm kỳ. Không sai, Trầm Lận Phong kinh ngạc nói, thật đột phá đến luyện tâm kỳ. A, Trầm Tiểu Vũ há to cái miệng nhỏ nhắn, trong con người lấp lóe vẻ khó tin. Bị băng phong 3 tháng, phá băng mà ra, vậy mà từ thối cốt kỳ đột phá đến luyện tâm kỳ, quá khoa trương đi rồi. Cha, Trầm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi, thân thể của hắn bị băng phong còn phải chống cự cực hàn ăn mòn linh hồn, sao có thể đột phá? Trầm Lận Nguyên đáp, khẳng định là lúc rèn luyện linh hồn trong băng long, dung nhập giữa thiên địa, nhất tâm nhị dụng mới đột phá đến luyện tâm kỳ. Nhất tâm nhị dụng, Trầm Tiểu Vũ nhẹ giọng nỉ non. Sao hắn làm được? Sao làm được? Bởi vì đoán hồn điền. Từ khi thu hoạch được loại tâm pháp đặc thù này, Vân Phi Dương một mực tu luyện cũng tu đến cấp độ linh hồn phân thần. Trong vòng 3 tháng, hắn một bên chống cự băng hàn khí, một bên cảm ngộ thiên địa. Bây giờ, cường độ linh hồn lực không chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, mà tu vi tự thân đã thuận lợi đột phá đến luyện tâm kỳ. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, cười nói, nơi này, thật sự là một nơi tu hành rất tốt, nếu không phải còn tham gia thi đấu thiên tài, ta sẽ không rời đi a. Cửu Long cấm trận, nhìn như trận pháp. Nhưng ở một vị diện độc lập, có thiên địa pháp tắc cực kỳ cường đại và hoàn chỉnh. Hắn có thể đột phá trong 3 tháng cũng bắt nguồn từ điều này, cách chương.